Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đệ nhị trăm nhị chín chương cắt tinh thiên cảnh. Vết rách, một cái thật lớn vết rách đang từ phía chân trời xẹt qua. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách giống nhau. Không trung có hoặc minh hoặc ám đồ vật rơi xuống dưới. Vết rách trung hư vô địa giới chính chiều mọi nơi khuếch tán. Toàn bộ mặt đất nơi nơi đều là cái khe, tự phía bắc bắt đầu, chính một tấc tấc bị phá mở tung tới. Tiểu chủ nhân, ngũ hành vệ thiên trận đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Hồ Lực Hoa đột nhiên ở thần thức gấp giọng hô, còn như vậy đi xuống, toàn bộ tinh thiên cảnh sẽ cùng trận pháp một khối biến mất, phong ấn. Bắt đầu hỏng mất, Viêm Phượng cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng đã vào được, không có lại tiếp tục công kích, theo lý thuyết hẳn là dừng lại mới là, đi thiên trướng nơi đó. Thời Hạ trực tiếp gọi ra linh kiếm, cùng đại gia cùng nhau chiều nhất phía bắc biên giới bay đi. Rất xa bọn họ liền cảm giác được một trận tập đại linh khí, mang theo nóng rực hơi thở đang điên cuồng dũng mãnh vào tinh thiên cảnh. Gần vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản xương trắng một mảnh ngũ hành vệ thiên trận. Lúc này đã biến thành một mảnh muôn hồng nghìn tía, như là bị các màu công kích nhuộm đẫm giống nhau. Đã nhìn không tới vốn dĩ nhan sắc, hơn nữa này đó công kích rõ ràng đến từ chính ngoại giới. Bên ngoài khẳng định đã xảy ra cái gì? Thời Hạ làm Ô Lực Hoa điều ra xuất trận bản đồ. Đang muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nghĩ nghĩ quay đầu lại nhìn về phía Ngạnh Yếu Quải cùng Khổng Dương nói. Ngạnh Yếu Quải, Khổng Dương, các ngươi đi thông chi những người khác, rời xa thiên trướng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Gật gật đầu, lúc này mới quay đầu hướng học viện phương hướng phi, bọn họ hai tu vi không đến thần giai, đích xác không thích hợp đi ra ngoài, thẳng đến hai người đi xa. Thời Hạ lúc này mới cùng những người khác cùng nhau nhảy vào trong trận. Cùng tiến vào khi nơi trốn nguy cơ bất đồng. Xuất trận thời điểm lại thập phần phương tiện, cũng không có đã chịu cái gì trở ngại. Thậm chí bản đồ cũng chưa phái thượng cái gì công dụng. Thời Hạ lại càng thêm lo lắng. Này chứng minh cái này trận pháp hỏng mất trình độ so nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng. Không đến 15 phút, trước mắt xuất hiện xuất khẩu. Các nàng trực tiếp ra tốc chạy ra khỏi trận pháp, cơ hồ là ở xuất trận pháp trong nháy mắt, nóng rực đến phảng phất muốn đem người nóng chảy nhiệt khí ập vào trước mặt. Hậu trì nháy mắt ở mọi người trước mắt bày ra ngăn cách trận pháp. Lúc này mới chặn những cái đó nhiệt khí, thời Hạ định nhãn vừa thấy, lại chỉ nhìn đến một mảnh hoang vu, nàng rõ ràng nhớ rõ trận pháp ngoại. Là một mảnh rừng rậm ni nhưng trước mắt lại chỉ có một mảnh đất khô cằn. Không thấy được nửa điểm màu xanh lục không nói. Mặt đất nơi nơi đều là bị pháp thuật đánh ra tới hố động. Gồ ghề lồi lõm không một khối hoàn chỉnh. Thậm chí mọi nơi đều có chưa đốt tịnh liệt hòa. Bốn phía núi cao, càng như là bị đồng thời tước đoạn giống nhau. Thực rõ ràng nơi này phía trước trải qua quá một hồi đại chiến. Hơn nữa quy mô cực đại, bốn phía hoang vu liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Tiểu chủ nhân, mau xem ngũ hành phệ thiên trận, Ô Lực Hoa lại lần nữa kinh thanh nhắc nhở. Thời Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bị bên ngoài tiên khí đánh sâu vào đủ mọi màu sắc trận pháp. Càng thêm không ổn định lên, có tiêu tán xu thế, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trận pháp lý chính ở xé rách tinh thiên cảnh. Trận pháp muốn hỏng mất, hậu trì trầm giọng nói. Xem ra căng bất quá 10 phút, lão ca cũng nhăn chặt mi. Kia làm sao bây giờ? Bên trong còn có như vậy nhiều người đâu? Hiện tại rút lui khẳng định không kịp. Hơn nữa bên ngoài không thấy được càng an toàn. Ô Lực Hoa, ngươi cơ sở dữ liệu có tư liệu đi. Như thế nào mới có thể tu hảo cái này trận pháp? Tiểu chủ nhân, ngũ hành phệ thiên trận đã hư hao gần 50, trận pháp bản thuyết minh thượng nói, chữa trị thập phần khó khăn, hiện tại thời gian khẳng định không kịp, Ô Lực Hoa cũng không có biện pháp. Một chốc một lát căn bản hoàn thành không được, trừ phi nghịch chuyển, Thời Hạ sửng sốt, ý gì? Chính là đem toàn bộ trận pháp nghịch truyền. Ngũ hành phệ thiên trận vốn dĩ chính là ở thần giới cơ sở thượng. Mạnh mẽ vòng ra một cái độc lập không gian, là một cái bảo hộ vòng. Nếu là nghịch chuyển nói, chính là phân cách. Ân, nói cách khác, toàn bộ tinh thiên cảnh trực tiếp từ thần giới phân cách mở ra. Không hề là thần giới một bộ phận, biến thành 3000 giới chung độc lập một giới, Ô Lực Hoa tiếp tục giải thích. Nhưng rời đi thần giới sau, tinh thiên cảnh tiên khí linh mạch đem độc thành một mạch. Không hề cùng thần giới tương liên, phẩm chất khẳng định sẽ giảm xuống, có lẽ sẽ biến thành tiên giới, thậm chí là phàm giới, quản không được nhiều như vậy. Mau nói cho ta biết phương pháp cùng thần giới tách ra. Tổng so xong đời hảo, tốt tiểu chủ nhân, không đến một hồi, tay nàng xuất hiện một khối ngọc bài, nàng tâm niệm vừa động. Từng hàng văn tự liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặt trên viết đúng là nghịch chuyển ngũ hành vệ thiên trận phương pháp. Thời Hạ đơn giản hướng lão ca cùng hậu trì giải thích một lần. Hai người cũng đồng ý phương pháp này. Phân biệt nghiêm túc nhìn một lần ngọc bài thượng nội dung. Liền cùng nàng cùng nhau ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bắt đầu ngưng thần bày trận. Cùng với nó trận pháp bất đồng. Ngũ hành phệ thiên trận là dùng thần lực bày trận, muốn nghịch chuyển cũng cần thiết thông qua thần lực, nàng không khỏi có chút may mắn. Hậu trì cùng lão ca kia khủng bố tu luyện tốc độ. Tu vi đã sớm tu tới rồi thần giai, thời Hạ tác động trong cơ thể thần lực, mới vừa tiếp xúc với trận pháp, liền cảm giác được trận pháp kia khổng lồ mà hỗn độn hơi thở. Nàng cực lực đem thần lực khuếch tán đến trận pháp mỗi một chỗ. Lại phát hiện cái này trận pháp vô biên vô hạn dường như căn bản xúc không đến biên, đột nhiên minh bạch, vì cái gì cái kia cái gọi là thiên dụ muốn cho phượng tộc tiến vào bổ phong ấn. Nàng về điểm này thần lực căn bản không đủ dùng, đậu má, sớm biết rằng nàng tu luyện khi liền nghiêm túc điểm mà ni cố tình nàng còn dừng không được tới. Trong cơ thể thần lực giống quan không xong vòi nước giống nhau. Xôn xao ra bên ngoài dũng thần lực, trong lòng trầm xuống, thảm, nàng quá xem nhẹ cái này trận pháp, nguyên bản cho rằng có lão ca cùng hậu trì, tuyệt đối không thành vấn đề, không nghĩ tới trận pháp đối thần lực yêu cầu lớn như vậy. Không chuẩn ba người đều phải đáp đi vào, chính tâm hoảng ý loạn gian, đột nhiên một cổ khổng lồ thần lực, từ nàng sau lưng truyền tới, nháy mắt bổ sung nàng gần như khô kiệt kinh gân. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Long, song trưởng dán ở nàng ngực, cho nàng truyền thần lực. Tuy rằng ta thực chán ghét những cái đó sâu nhóm money, Kim Long vênh váo rầm rầm nhìn nàng một cái, nhưng xem ở tiểu ấu tể ngươi phân thượng, ta liền lại chịu đựng một chút Kim Long. Thời Hạ trong lòng ấm áp, hảo muốn khóc, ngươi quả nhiên là điều hảo Long, nó như là nghĩ tới cái gì, lặng lẽ tiến đến nàng bên tai giao đãi. Nhớ rõ lần sau, còn phải dùng vỏ trứng giúp ta nhiễm long lân Nga, gạch dưới mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ta cũng muốn hỗ trợ, có lẽ là Kim Long nổi lên đi đầu tác dụng. Viêm Phượng cũng nhịn không được ngồi ở nàng phía sau, đem thần lực truyền tới. Có hai cái thần tộc bắp thêm vào, thời Hạ ba người cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đem thần lực truyền lại tới rồi trận pháp mỗi một chỗ. Cũng tìm được rồi trận pháp trung tâm Ani, ba người trao đổi một ánh mắt. Đồng thời bắt đầu niết quyết nghịch chuyển trận pháp, trong lúc nhất thời toàn bộ ngũ hành phệ thiên trận kim quang đại lượng. Nguyên bản đủ mọi màu sắc, đều bị kim quang đè ép đi xuống. Trận pháp phen một đạo bạch quang phóng lên cao, làm như một phen liên tiếp thiên địa lưỡi dao sắc bén giống nhau từ các nàng bên người cắt mà đi. Đất rung núi chuyển, ầm ầm ầm thanh âm vang vọng vân tiêu. Nàng mắt thấy dưới chân thổ địa chính một tấc tấc phân cách đứt gãy mở ra. Mà nguyên bản bị bao phủ trụ tinh thiên cảnh, đang ở chậm rãi biến mất, không đến một lát trước mắt đã biến thành một mảnh hư vô màu đen. Phảng phất thế giới bị sinh sôi cắt mở ra giống nhau. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, tinh thiên cảnh đã từ thần giới chia lìa. Ngã xuống đến hạ giới, Ô Lực Hoa mang theo điểm hưng phấn nói. Tiểu chủ nhân, chúng ta thành công. Hết chương.